Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3269. Đệ 3269 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. Toàn văn xong, không có trong lòng gánh nặng lúc sau phong ly bắt đầu không ở áp lực cảm tình tiếp xúc Ngu Thanh. Thiền, cái này thay đổi Ngu Thanh Thiền cũng phát hiện. Nàng vẫn luôn đều biết cái này ưu tú nam nhân thích chính mình. Chính là nhưng vẫn ở áp lực cái gì cảm tình, hiện tại lại buông ra. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nàng lại cũng có loại nói không nên lời thả lòng. Ngay từ đầu Ngu Thanh Thiền cảm giác đến ra tới Phong Ly đang xem hướng chính mình khi hình như là đang xem người khác, chính là gần 2 năm tới cặp kia hẹp dài mắt phượng trung ảnh ngược ra lại tất cả đều là chính mình. Bóng dáng, Ngu Thanh Thiền cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Ngay từ đầu xác thật là có chút không cao hứng, nhưng dần dần bọn họ ở chung càng ngày càng nhiều, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Nàng thỉnh thoảng liền sẽ tưởng, nếu thật muốn tìm một người nam nhân sinh hoạt nói, như vậy Phong Ly là nhất thích hợp cái kia, ít nhất nàng đối hắn cũng không phản cảm hoặc là chán ghét hắn tiếp cận. Đem Tang Ti Vương thống trị hạ thành chi toàn bộ đoạt lại. Nhân loại cũng lấy được rất lớn thắng lợi. Ngu Thanh Thiền không thích náo nhiệt. Mỗi lần khánh công bữa tiệc nàng đều sẽ làm Kha Thiến đi xử lý. Chính mình tắc trốn nhàn. Mà mỗi lần trốn nhàn liền sẽ gặp được đồng dạng trốn nhàn Phong Ly. Vì thế hai người liền đi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút hoặc là đi tìm cái an tĩnh chén rượu. Uống thích điều rượu, Ngu Thanh Thiền thay thế đáp ứng phía trước giết hại lão đại ngồi trên thủ lĩnh vị trí sau. Mục tiêu chủ yếu là vì sát Tang Ti Vương, bởi vì nàng muội muội ở mặt thế mới bắt đầu khi bởi vì lần đó virus trung tử vong. Sau lại là nàng sở hữu người nhà đều đã chết, nàng vẫn luôn đều muốn báo thù, bởi vì lạnh nhạt hỉ tĩnh tính tình, Ngu Thanh Thiền cũng không có thành lập căn cứ. Mà là đem Kha Thiến đẩy ra đi, đi theo này bạn tốt chinh chiến, duy trì bạn tốt thành lập căn cứ, lại qua một năm thời gian, Tang Ti Vương hoàn toàn tức giận, mang theo đại quân chủ động công chiếm Kha Thiến tổ kiến lớn nhất nhân loại căn cứ. Lúc này Ngu Thanh Thiền cùng Phong Ly tại đây mấy năm chung hấp thu không ít cửu cấp Tang Ti Tinh. Hạch, lại dùng không ít phong ly không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung mang đến dược tề. Cuối cùng song song thăng cấp tới rồi vương cấp, vừa lúc là Tang Ti Vương dẫn dắt Tang Ti quân đoàn đánh lại đây phía trước. Vì thế hai người như cụ ăn ý liên thủ đối phó Tang Ti Vương. Phong Ly phát hiện cái này Tang Ti Vương cũng bởi vì cái kia thời không thác loạn không hề là thạch hy. Cho nên hắn cũng không có đem này luyện hóa thành luyện thi, mà là cùng Ngu Thanh Thiền cùng nhau đem này hoàn toàn mai một. Tang Ti Vương vừa chết, Tang Ti quân đoàn như là vô đầu ruồi bỏ, thực mau đã bị Kha Thiến liên hợp lại nhân loại cường giả nhóm liên hợp treo cổ. Phong Ly lại lấy ra một loại cái kia Ngu Thanh Thiền dùng 9 màu ma liên tinh luyện ra tới tinh. Lọc dược tề giao cho Kha Thiến. Nhân loại cũng hoàn toàn thoát khỏi Tang Ti virus, bắt đầu trùng kiến khởi một cái tân địa cầu gia viên. Xem xong Kha Thiến trở thành người nhậm chức đầu tiên liên bang tổng thống sau nói chuyện sau. Phong Ly đột nhiên cầm Ngu Thanh Thiền cặp kia lạnh lẽo tay. Xoay người nghiêm túc vô cùng lại mang theo tình yêu nhìn nàng. Ngu Thanh Thiền, chúng ta ở bên nhau đi, Ngu Thanh Thiền tính tình tuy rằng lạnh nhạt. Lại cũng không phải không có cảm tình, nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo a, ta và ngươi nói một cái chuyện xưa đi, bởi vì yêu đối phương. Bởi vậy Phong Ly cũng không chuẩn bị giấu giếm Ngu Thanh Thiền đã từng những cái đó quá vãng. Ngu Thanh Thiền vẫn luôn đều biết Phong Ly có bí mật. Nghe hắn nói như vậy lãnh lệ con ngươi cũng nhu hòa vài phần. Hảo. Phong Ly đem Quảng Loan Đại Lục sự tình nói đơn giản một lần. Cũng không có giấu giếm đã từng đối cái kia Ngu Thanh Thiền cảm tình. Xin lỗi, ngay từ đầu ta đem ngươi làm như nàng, nhưng hiện tại ta có thể tất cả khẳng định nói. Ta hiện tại ái thượng nhân là ngươi. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, nghe được ra tới thanh âm có chút sung sướng. Cảm ơn ngươi nói cho ta. Ta cũng không để ý ngươi những cái đó quá vãng. Ta cảm thụ được đến ngươi hiện tại thiệt tình. Phong Ly nhịn không được đem đối phương ôm vào trong lòng ngực. Mang theo ý cười hẹp dài con ngươi đóng bế. Hắn rốt cuộc cũng tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Thật tốt, ta cũng tưởng cảm ơn ngươi. Làm ta một lần nữa có được tình yêu. Hai người nói khai lúc sau lẫn nhau ăn ý càng sâu. Ngô Thanh Thiền dơ dơ lên môi nói. Ta đối với ngươi trong miệng ta muội muội khá tò mò, đó là nàng một mẹ đẻ ra muội muội. Nếu có khả năng thật muốn gặp một lần a. Phong Ly khẽ cười một tiếng. Không cần tò mò, lại qua mấy ngày ta mang ngươi trở về thấy nàng. Cũng thuận tiện trông thấy ta song bào thai ca ca cùng ta ở bên kia bạn bè thân thích hảo. Ta rất vui lòng, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu mỉm cười. Hai người liếc nhau, nắm tay đi ra tổng thống diễn thuyết thính. Hai người bóng dáng bị ánh đèn kéo thật sự trường lại cũng thực ấm ni. Hết chương.